Chương 473, một phen chiến đấu. Nghe được Hoàng Tuyền Môn Dư Nghiệt, mấy người đệ tử sắc mặt biến hóa, rồi rít nhìn về phía Linh Trận Sơn sân chủ. Chúng ta đi thôi. Cẩn thận kiểm tra một phen, Lý Béo không có cái gì trở ngại, mà lại lúc này chuyện quan trọng nhất chính là Huyền Hoàng Tiên Trì tranh đoạt chiến. Sở dĩ, cho dù là Linh Trận Sơn Chu muốn tìm hiểu nguồn gốc, QNZ không có bất kỳ cái gì manh mối, dứt khoát trực tiếp từ bỏ. Đám người nhanh chóng rời đi vùng bình nguyên này, toàn lực đi đường, một ngày sau đó, rốt cục đi tới Thiên Thủy Thành. Phía trước liền là Thiên Thủy Thành. Linh Trận Sơn Chu cười nói. Sau đó, một nhóm 11 người, tiến vào Thiên Thủy Thành bên trong. Mới vừa tiến vào Thiên Thủy Thành, đã có người tới nghênh đón. Linh Trận Sơn Chu, lần này ngươi tới ngược lại là rất sớm. A một cao y vo cờ người trung niên nam tử khôi ngô, khắp khuôn mặt là âm trầm nụ cười, hỏi. Tạm được. Linh Trận Sơn Chu hơi gật đầu, hồi đáp. Cái này khôi ngô nam tử trung niên, là Thiên Thủy Thành thế lực cấp độ bá chủ Thiên Thủy Cung Cung Chủ, cũng là bọn hắn Linh Trận Sơn lần này tranh đoạt Huyền Hoàng Tiên Trì chủ yếu nhất một cái đối thủ. Các ngươi chỗ ở đã vì các ngươi sắp xếp xong xuôi, đi theo ta. Thiên Thủy Cung Chu cười nói, sau đó mang theo Linh Trận Sơn đám người, đi đến một chỗ ưu tĩnh trong phủ đệ. Chỗ này phủ đệ, chính là các ngươi chỗ ở, hậu thiên mới là Huyền Hoàng Tiên Trì tranh đoạt chiến, trong lúc đó các ngươi có thể nghỉ ngơi cho khỏe. Thiên Thủy Cung Chu đạo. Hơi hàn huyên vài câu, Thiên Thủy Cung Chu chính là rời đi. Linh Trận Sơn đông đảo đệ tử, thì là bắt đầu nghỉ ngơi, toàn lực đi đường 3 ngày, để bọn hắn cũng là cảm thấy thân hình mỏi mệt. Sở dĩ bọn hắn cần đem trạng thái thân thể điều chỉnh đến tốt nhất. Hai ngày sau đó, Huyền Hoàng Tiên Trì tranh đoạt chiến bắt đầu. Linh Trận Sơn Chu mang theo phương thần bọn người, đi tới Thiên Thủy Thành một tòa trên quảng trường, ngoài sân rộng rộng người đông nghìn nghịt, đều là Thiên Thủy Thành phổ thông võ giả. Mà tại quảng trường bên trong, chia làm hai cái khu vực, một cái khu vực đã ngồi đầy võ giả, bọn hắn là Thiên Thủy Cung đệ tử, mà đổi thành một cái khu vực, thì là cho Linh Trận Sơn giữ lại. Chúng ta đi qua. Linh Trận Sơn Chu trước tiên đi tới thuộc về bọn hắn khu vực, trực tiếp ngồi xuống, cái khác 10 cái đệ tử, cũng là rối rít ngồi xuống. Nhìn thấy Linh Trận Sơn người đến, một cái lao giả đứng ở giữa đài diễn võ phía trên, chậm rãi nói ra, các vị, tin tưởng các ngươi cũng là rõ ràng, Huyền Hoàng Tiên Trì tranh đoạt chiến quy tắc Thiên Thủy Cung Chu cùng Linh Trận Sơn Chu nhau nhau gật đầu. Đã như vậy, vậy lao hủ liền không lại nhiều lời. Lần này Huyền Hoàng Tiên Trì tranh đoạt chiến, mỗi một phe ra 10 cái đệ tử, thay phiên ra sân, phương đó đệ tử toàn bộ thua trận tranh tài, phương đó coi như đào thải, quy tắc rất đơn giản. Lão giả nói, theo lão giả ra lệnh một tiếng, Huyền Hoàng Tiên Trì tranh đoạt chiến chính thức bắt đầu. Linh Trận Sơn Chu, chỉ sợ lần này Huyền Hoàng Tiên Trì tranh đoạt chiến, vẫn như cũ là chúng ta Thiên Thủy Thành thắng lợi. Thiên Thủy Cung Chu nhìn về phía Linh Trận Sơn Chu, âm trầm cười nói, năm ngoái Huyền Hoàng Tiên Trì tranh đoạt chiến, bọn hắn Thiên Thủy Thành tiểu lực gáp Thiên Trận Thành, cướp đoạt Huyền Hoàng Tiên Trì trưởng khống quyền. Một năm này trong thời gian, Thiên Thủy Cung điều động rất nhiều đệ tử, tiến vào Huyền Hoàng Tiên Trì tu luyện, đệ tử thực lực phổ biến tăng lên, Thiên Thủy Cung Chu tin tưởng, bọn hắn lần này nhất định sẽ còn thắng. Mà lại, bọn hắn còn có một đòn sát thủ. Ai chết vào tay ai còn chưa biết đâu. Linh Trận Sơn Chu cười lạnh một tiếng nói. Hai đại thủ lĩnh tranh phong tương đối, hậu phương đệ tử, cũng là đầy mình tức giận, lên trước nhất chàng chính là Thiên Thủy Cung một người đệ tử. Một mình ta, liền có thể bại tận các ngươi Thiên Trận Thành các đệ tử. Cái này đệ tử đứng tại đài diễn võ phía trên, vô cùng cuồng vọng. Để cho ta tới chiếu cấu ngươi. Linh Trận Sơn Lý Hòa ra sân, nhìn thấy Thiên Thủy Cung đệ tử như thế cuồng vọng, hắn rất phẫn nộ. Tiểu tử này là ai Linh Trận Sơn khu vực? Phương Thần hỏi. Cái này đệ tử, là Thiên Thủy Cung đệ tử tinh anh, gọi là Nước Ca, hắn am hiểu thủy chi ý cảnh. Đinh Xuyên ở một bên giải thích nói. Đang khi nói chuyện, Lý Hòa Tiểu cùng Nước Ca chiến đấu ở cùng nhau, vừa lên đến Lý Hòa Tiểu bố trí ra một cái trận pháp, bất quá bởi vì Nước Ca cường thế công kích, Lý Hòa bố trí trận pháp có lỗ thủng, không có vây khốn Nước Ca. Rác rưởi tiểu loại trận pháp này, cũng nghĩ vây khốn ta Nước Ca cười lạnh một tiếng. Thủy chi ý cảnh trong nháy mắt thi triển đi ra. Hắn quanh thân, xuất hiện từng mảnh gọn sóng, lập tức trong lòng bàn tay của hắn, thủy chi ý cảnh hội tụ, sau đó đấm ra một quyền. Phanh một tiếng vang thật lớn, trận pháp pha tòa y, Lý Hòa thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, ngã xuống đài diễn võ phía dưới. nước ca thắng lợi. Trọng tài tuyên bố. Lúc này Phương Thần, khiếp mắt nhìn xem nước ca quanh thân Thủy Chi ý cảnh, đôi mắt của hắn lấp lóe. Sau một hồi lâu, trầm giọng nói, Thủy Chi ý cảnh đạt đến cái thứ hai tiểu cảnh giới đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới cái thứ ba tiểu cảnh giới. Nước ca tu vi, là ngưng chân cảnh thất trọng, tại Thiên Thủy Cung bên trong, cũng coi là đỉnh tiêm đệ tử. Tại tăng thêm cái thứ hai tiểu cảnh giới Thủy Chi ý cảnh, thực lực của hắn đã hoàn toàn áp chế Lý Hòa. Lý Hòa bị đỡ sau khi đi, nước ca lại lần nữa cuồng vọng kêu lên, kế tiếp. Cái thứ hai đệ tử ra sân, cùng nước ca một phen kịch chiến, vẫn như cũ không phải nước ca đối thủ, lại lần nữa thua trận. Trong nháy mắt, Linh Trận Sơn tiểu có hai người đệ tử thua trận, cái này khiến Linh Trận Sơn Chu sắc mặt rất âm trầm. Linh Trận Sơn Chu, các ngươi Linh Trận Sơn đệ tử, có thể hay không đột phá nước ca phong tỏa đối diện, Thiên Thủy Cung Chu cười lạnh nói. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt liền đi qua một canh giờ, cái này một canh giờ trong thời gian, Linh Trận Sơn lên đài đệ tử, toàn bộ bị nước ca đánh bại. Tám cái, dòng dã tám người đệ tử, toàn bộ bị nước ca đánh bại, nhất là Lý Béo, trước đó tiểu bị thương nhẹ, bị nước ca đánh trúng về sau, kém chút tử vong, cũng may bị Linh Trận Sơn Chu cho kịp thời cứu chữa. Trái lại nước ca, càng đánh càng hăng, trên người có không thể địch nổi chiến ý Linh Trận Sơn đệ tử, đều như thế không chịu nổi một kích sao nước ca giống to, trong lời nói, tràn đầy vẻ khinh thường. Tại Thiên Thủy Cung khu vực này, đông đảo Thiên Thủy Cung đệ tử, trên mặt cũng là hiện đầy vẻ cười lạnh, đều đang giễu cợt Linh Trận Sơn. Để cho ta tới. Nhẫn nhịn đầy bụng tức giận Đinh Xuyên, rốt cục lên đài. Nước ca, liền để ta đến kết thúc ngươi đi. Đinh Xuyên lạnh giọng nói. Ngươi, không được. Nước ca cuồng vọng no y soạt Đinh Xuyên không nói hai lời, trực tiếp bố trí ra một cái cực phẩm nguyên cấp trận pháp, cùng dã linh khí, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đài diễn võ. Nước ca bị vây ở cực phẩm nguyên cấp trong trận pháp. Phía dưới, Thiên Thủy Cung khu vực, có đệ tư không cấm chú mắng, thằng ngu này, biết rõ đối phương xuất chiến chính là Đinh Xuyên, còn như thế chủ quan đài diễn võ phía trên, nước ca bị vây ở Đinh Xuyên bố trí trong trận pháp, hắn phẫn nộ đại hống, đồng thời thi triển ra cuồng dã công kích. Phanh phanh phanh bất quá, mặc kệ công kích của hắn như thế nào lợi hại, đều không thể phá vỡ Đinh Xuyên trận pháp, hiển nhiên Đinh Xuyên trận pháp, bố trí phi thường hoàn mỹ. Ta cũng không tin, một cái phá trận pháp, có thể vây khốn ta nước ca. Nước ca nổi giận gầm lên một tiếng, cái thứ hai tiểu cảnh giới Thủy Chi ý cảnh lập tức cuồng dã thi triển đi ra, hắn thi triển ra công kích mạnh nhất, muốn oanh mở trận pháp, nhưng là cuối cùng lại thất bại. Kết thúc đi. Nhìn thấy nước ca tại trong trận pháp dãy rủa, Đinh Xuyên cười lạnh một tiếng, nắm đấm nắm chặt, trực tiếp một quyền đánh vào trận pháp bên trong. Phanh nước ca thân thể, trực tiếp bị bay rớt ra ngoài, cùng lúc đó trận pháp cũng là bị Đinh Xuyên giễu cợt. Đinh Xuyên thắng lợi. Trọng tài tuyên bố. Lúc này nước ca, vô cùng phẫn nộ, từ dưới đất bỏ dậy, dương nanh múa vuốt, muốn đối phó Đinh Xuyên, nhưng là bị Thiên Thủy Cung Chu cho ngăn lại. Còn ngại không đủ mất mặt sao nghe được Thiên Thủy Cung Chu, nước ca trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ, cúi thấp đầu, về tới Thiên Thủy Cung khu vực. Mới thua một trận mà thôi, để cho ta bên trên. Có đệ tử xung phong nhận việc, trực tiếp lên đài, đại chiến Đinh Xuyên. Bất quá, Đinh Xuyên thực lực, so Thiên Thủy Cung tưởng tượng phải cường đại một điểm. Đinh Xuyên có thể trong nháy mắt bố trí ra hoàn mỹ không một tì vết cực phẩm nguyên cấp trận pháp, cái này khiến Thiên Thủy Cung đệ tử có chu tờ đau đầu. Phanh một phen kịch chiến về sau, Đinh Xuyên một quyền đánh bay Thiên Thủy Cung cái này đệ tử. Đây đã là Đinh Xuyên đánh bại cái thứ 5 Thiên Thủy Cung đệ tử, đều không ngoại lệ, hắn đều là lợi dụng cực phẩm nguyên cấp trận pháp đánh bại đối phương. Cái thứ 6 đệ tử lên đài thời điểm, lớn tiếng nổi giận mắng, Đinh Xuyên, ngươi cái này tạp thoái. Dám không cần trận pháp, chính diện cùng ta đối chiến sao? Đinh Xuyên phảng phất nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem cái này đệ tử, cười lạnh nói, ta Linh Trận Sơn tu luyện liền là trận pháp, ngươi để cho ta từ bỏ trận pháp, cùng ngươi chính diện đối chiến, ngươi làm sao lại ngu ngốc như vậy? Nghe được Đinh Xuyên, cái này đệ tử tức giận không thôi, triển khai cuồng dã công kích. Soạt Đinh Xuyên lại lần nữa bố trí ra hoàn mỹ cực phẩm nguyên cấp trận pháp, khốn trụ Thiên Thủy Cung đệ tử. Lúc này, Thiên Thủy Cung khu vực đông đảo đệ tử sắc mặt tái xanh. Đinh Xuyên trận pháp, uy lực rất mạnh, một khi để hắn bố trí xuất trận pháp, bên ta trên cơ bản ở thế yếu. Có đệ tử trầm ngâm nói. Hừ, trận tiếp theo để cho ta tới. Người nói chuyện, là một cái tuổi trẻ yêu dị nam tử, nhìn thấy hắn nói chuyện, đông đảo đệ tử trên mặt lộ ra vui mừng. Phanh đài diễn võ phía trên, Đinh Xuyên đánh bại Thiên Thủy Cung cái thứ 6 đệ tử, trên mặt của hắn tràn đầy nụ cười. Cũng chính là lúc này, Thiên Thủy Cung khu vực, yêu dị nam tử, chậm rãi đi lên đài diễn võ. Đinh Xuyên, ngươi thắng liên tiếp đến đây là kết thúc đi. Yêu dị nam tử mở miệng, trong lời nói, tràn đầy yêu dị. Đinh Xuyên nhìn chằm chằm người này, chau mày, tại cái này nhân thân bên trên, hắn thế mà cảm thấy một tia nguy hiểm. Ngay tại Đinh Xuyên vừa muốn lúc nói chuyện, đột nhiên tinh thần của hắn hoảng hốt, sau đó chính là lâm vào trong ảo cảnh. Nhìn thấy đài diễn võ phía trên, Đinh Xuyên thân thể lay động, mà đối diện yêu dị nam tử đôi mắt phát sáng thời điểm, Phương Thần thầm kêu một tiếng không tốt. Tinh thông huyễn thuật Phương Thần nhìn xem yêu dị nam tử, sắc mặt nghiêm túc, cái này yêu dị nam tử huyễn thuật, lại có thể để Đinh Xuyên đều lặng lẽ không hơi thở lâm vào huyễn cảnh, thật là đáng sợ. Đinh Xuyên, đi xuống đi. Yêu dị nam tử đôi mắt lấp lóe, nhẹ nói no ý tiếng nói của hắn vừa dứt, Đinh Xuyên thế mà thật đi xuống đài diễn võ. Thấy cảnh này, toàn bộ trên quảng trường, một mảnh xôn xao, vô số võ giả, điên cuồng kêu to. Cường thế như Đinh Xuyên, thì ra là như vậy thua trận tranh tài. Đi xuống đài diễn võ Đinh Xuyên, trong nháy mắt tỉnh táo lại, hắn quay đầu nhìn về phía yêu dị nam tử, tức giận không thôi, muốn xuất thủ. Đinh Xuyên, ngươi đã thua, không có tư cách ra tay với ta. Yêu dị nam tử cười nhạo nói. Người Đinh Xuyên khó thở.